Long Phù, chương 1089, hung ác nội đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người này tuy rằng cộng đồng đồng thời, xúc tiến tứ giới hợp nhất chiến thuật, có thể cũng vậy trong đó câu tâm đấu giác, căn bản không đồng lòng, đều muốn nuốt chửng đối phương, thu được tứ giới chi chủ thân phận vào lúc này, ở thời khắc mấu chốt nhất, Mai Hoắc Lợi liên thủ với Pháp Vô Tiên, đối với Triệu Giang Sơn tiến hành rồi công kích. Pháp Vô Tiên bây giờ còn là cái người chết, bất quá hắn dấu ấn còn đang quấy phá, hắn hiện tại muốn phục sinh, nhất định phải hiến tế cực mạnh tồn tại, thay thế hắn chết, làm cho hắn dấu ấn thoải mái, mới có hy vọng triệt để phục sinh, đồng thời thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Có thể Triệu Giang Sơn cũng không phải ngu xuẩn, đã sớm phòng bị đến nơi này điểm, kết quả là cũng trong bóng tối mưu đồ, liền chờ đợi Mai Hoắc Lợi cùng Pháp Vô Tiên ra tay, tốt tiên phát chế nhân. Vù, Triệu Giang Sơn trong cơ thể tràn ra một nguồn sức mạnh, ngưng kết thành thiên la địa võng, hướng lên trên bao phủ, lại trái lại đem hồ lô kia bao vây lấy, muốn thu lấy hồ lô này. Mấy ngày nay, ta đã đem tứ giới bản nguyên cô đọng tụ tập ở trong người, biến thành ta một môn kỳ công, gọi là đại hư vô phiên thiên dung giới luyện nguyên thuật. Thuật này có thể đem hư vô lực lượng số lượng trời đất xoay vần, nung nấu vạn giới, hóa thành bản nguyên, đây là ta chân chính đạo thuật. Vạn dặm giang sơn, cảnh thanh tú non sông, nhật nguyệt mọc lên ở phương đông. Người cạm bẫy này liền biến thành vô số giang sơn, nhật nguyệt bốc lên, khắp nơi đều là rực rỡ văn minh, ở cái này chớp mắt hắn lại có lúc trước cổ trần xa mấy phần phong thái. Lúc trước cổ trần xa thôi thúc vô long tâm pháp thời điểm, cũng là ở trong chớp mắt ngàn tỷ văn minh sinh ra lại hủy diệt phía sau, lại có mới văn minh sinh ra. Bây giờ Triệu Giang Sơn, tựa hồ cũng tìm hiểu tầng này đạo lý. Không tốt, hắn dẫn động đa nguyên vũ trụ sức mạnh, cái kia loại cừu hận ý chí Z1SN vẫn còn ở đó. Pháp Vô Tiên dấu ấn khiếp sợ, hắn cảm giác được hồ lô kia đều không bị khống chế. Ha ha ha, Pháp Vô Tiên, ta phòng bị chính là ngươi, ngươi quên ngươi năm đó là chết như thế nào, chính là chết ở vạn giới ý chí vây công bên dưới, cũng bởi vì ngươi đi ngược lại, khắp nơi nuốt chửng vũ trụ, đưa tới vũ trụ chung phẫn nộ cuối cùng đem ngươi đánh giết, mà ta hiện tại, kỳ thực qua nhiều năm như vậy, sáng lập rất nhiều vũ trụ, cùng đa nguyên vũ trụ ý chí ngưng tụ thành một thể thống nhất, đều là cổ trần xa đem ta biến thành một con trâu mở mang hư không, sinh ra thế giới, từ đó thu hoạch được thành tựu, hiện tại ta một lần nữa lấy ngươi vì là cừu hận điểm, gây nên vạn giới cừu hận, để vạn giới một lần nữa trở lại chi phối của ngươi khủng bố bên trong đến. Cứ như vậy, vạn giới sợ ngươi phục sinh, dĩ nhiên là sẽ vì ta truyền vận sức mạnh tập trung lại của ngươi. Hồ lô này cố nhiên lợi hại, có thể cùng vạn giới đa nguyên vũ trụ so ra, vẫn cứ không thể chiến thắng. Ngươi nếu như bây giờ sống lại, dựa vào ngươi vô bất hủ cảnh giới, đúng là đa nguyên vũ trụ ý chí cũng không làm gì được ngươi. Đáng tiếc ngươi bây giờ chính là một cái người chết, một cái dấu ấn mà thôi, căn bản thúc không nhúc nhích được vô bất hủ sức mạnh. Thay lời khác tới nói, hiện tại ngươi thôi thúc hồ lô sức mạnh, trên thực tế chỉ có 1/10 cũng chưa tới, vậy ta còn sợ ngươi làm gì? Ta sớm liền chuẩn bị ngươi xuống tay với ta. Triệu Giang Sơn bắt đầu cười ha hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với Pháp Vô Tiên thủ đoạn cũng hết sức tinh diệu, lại lợi dụng đa nguyên vũ trụ cừu hận đối với Pháp Vô Tiên tiến hành một đòn phải giết. Cũng là Pháp Vô Tiên thật sự là làm nhiều việc ác tội ác đầy trời, năm đó hắn không biết cắn nuốt bao nhiêu vũ trụ, làm cho vũ trụ ý chí đối với hắn hận thấu xương, nơi nào vẫn có thể để hắn sống lại. Đây là Triệu Giang Sơn đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Còn ngươi nữa, Mai Hoắc Lợi, ngươi chính là tên rác rưởi, tuy rằng thu được cái kia Pháp Vô Tiên dấu ấn cùng hồ lô, có thể cũng không cách nào chân chính lợi dụng. Nếu như là lời của ta, đã sớm cắn nuốt Pháp Vô Tiên dấu ấn, thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, ngươi loại phế vật này là không có tư cách cùng ta đối kháng, cũng không có tư cách cùng ta đồng thời sáng lập tứ giới hợp nhất thịnh thế, bất quá không đáng kể, ngươi đúng là còn có chút tác dụng, ta liền bắt ngươi khí số hiến tế, làm cho tứ giới hợp nhất càng nhanh hơn. Triệu Giang Sơn đại phát thần uy. Hắn một tay khống chế được Pháp Vô Tiên hồ lô cùng dấu ấn, cái tay còn lại dành ra đến, trực tiếp một chảo, liền đem Mai Hoắc Lợi bắt lại, Mai Hoắc Lợi làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Xoạt xoạt xoạt, Mai Hoắc Lợi trên người bộc phát ra cực mạnh ánh sáng, liều mạng dãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, ở Triệu Giang Sơn trước mặt giống như rơi vào rồi mạng nhện bên trong con ruồi. Không phải mới vừa ta muốn động thủ, là Pháp Vô Tiên, Mai Hoắc Lợi thét dài lên. Triệu Giang Sơn, chúng ta đồng thời đối phó Pháp Vô Tiên, ngươi đối phó ta toán xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Pháp Vô Tiên lúc mới bắt đầu coi như tính toán ta. Vào lúc này, Triệu Giang Sơn càng là nhìn về phía Lâm Tiểu Phàm. Còn ngươi nữa, ngươi chính là ảo thuật đế quốc con ruột, vì là ảo thuật đế quốc làm được rất nhiều cống hiến, so với Mai Hoắc Lợi Thái địch Lâm Vũ càng lợi hại hơn, bình tĩnh mà xem xét, nếu như ngươi không có gì bất ngờ xảy ra, có thể trở thành vô bất hủ cảnh giới, đáng tiếc là, ngươi bây giờ cùng Thái địch Lâm Vũ đều không có cơ hội. Sau đó, hắn kéo ra đại miệng, nhất thời một luồng sức hút nuốt chửng hướng về phía Lâm Tiểu Phàm cùng Thái địch Lâm Vũ. Lâm Tiểu Phàm hét lớn một tiếng. Triệu Giang Sơn, ngươi cũng quá hung tàn, ngay cả ta cũng muốn nuốt chửng, xem ra coi như là ngươi thành công để tứ giới hợp nhất, thành tựu vô bất hủ cảnh giới, trên thực tế cũng bất quá chỉ là thứ hai pháp vô tiên mà thôi, tứ giới hợp nhất tuyệt đối không thể để cho ngươi chủ trì thành công, vô tổ tiên sinh, đi ra đi, trấn áp người này. Ngay ở Lâm Tiểu Phàm trong thanh âm, thời không xuất hiện một cái vết rách, này vết rách bên trong, lão tứ vô tổ cổ hoa xa đi ra. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, thì có một nguồn sức mạnh vờn quanh ra, đem Thái địch Lâm Vũ cùng Lâm Tiểu Phàm giải cứu ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Triệu Giang Sơn nhìn thấy lão tứ cổ hoa xa, không khỏi cười lên. Vô tổ, ngươi đã từng cũng là thiên đế, cụ thế giới cao nhất chi chủ, đáng tiếc là mất đi mệnh trời, cũng chính là mất đi cụ thế giới ý chí quan tâm, hiện tại cụ thế giới ý chí đã bắt đầu sao động, đản sinh ra không thiếu chủ giác, ngươi cũng chính là một cái con rơi mà thôi, chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn một lần nữa đăng lâm thiên hạ thành tựu cụ thế giới ý chí chiếu cố chủ giác? Không, không, không, lão tứ cổ hoa xa vung vung tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là muốn hàng phục cụ thế giới ý chí, trở thành chủ nhân của nó. Ta cổ hoa xa cùng cổ trần xa là một người cha sở sinh, cổ trần xa là tân thế giới người sáng lập, là tân thế giới chủ nhân, mà ta cổ hoa xa, đương nhiên phải trở thành cụ thế giới chủ nhân, hắn có thể đủ làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Hiện tại Triệu Giang Sơn, đưa hồ lô cho ta, pháp vô tiên dấu ấn cho ta, ta bảo đảm không ra tay với ngươi, hơn nữa sau đó ngươi muốn trở thành ta thần tử, ta cũng có thể coi ngươi là tu vi tăng lên tới vô bất hủ cảnh giới, biết chưa? Cổ hoa xa, các ngươi cổ gia người đều là cái này tư thái sao? Triệu Giang Sơn khinh thường nói. Cổ trần xa lúc mới bắt đầu, ở chính tà vũ trụ bên trong, đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, ta trưởng thành phía sau, tu thành thiên đạo cảnh giới, trước để báo thù, nhưng vẫn là bị hắn trấn áp, đã biến thành một con trâu, nhận hết sỉ nhục ta vào lúc đó, liền âm thầm thề, nhất định phải trả thù, thậm chí muốn đem các ngươi người nhà họ cổ toàn bộ đều biến thành súc sinh, vĩnh viễn luân hồi, để cho các ngươi vạn kiếp bất phục không được giải thoát. Ngươi lại muốn ta khi thủ hạ của ngươi, đây là mơ hão, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta, lão tứ cổ hoa xa nói. Triệu Giang Sơn, ngươi tuy rằng lợi hại, có thể cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, cổ hoa xa, ngươi thật sự là quá mức tự tin. Triệu Giang Sơn còn đang chậm rãi luyện hóa pháp vô tiên hồ lô cùng dấu ấn, bất quá lão tứ cổ hoa xa lại không có ngăn cản. Hai vị tại sao không tranh đấu, chẳng lẽ là đã sớm đã nhận ra ta ở bên cạnh. Lại một thanh âm vang tới, âm thanh này, lại là Trương Tự Nhiên. Trương Tự Nhiên mang theo Trương Dịch Nhân xuất hiện, nhân tổ Trương Tự Nhiên, Trương Tự Nhiên, ngươi cũng muốn chia một chén canh, Triệu Giang Sơn nói, như vậy thịnh hội, làm sao có thể thiếu ta, chấm, Trương Tự Nhiên cười lên, Triệu Giang Sơn, ngươi là nuốt chửng không được hồ lô này, chúng ta vẫn là ba người chia đều làm sao. Này vô bất hủ cảnh giới sức mạnh, chỉ có thể một người nuốt xuống, phân thành ba phần, chúng ta đều không thể thành vô bất hủ. Triệu Giang Sơn vung vung tay, hiện tại hồ lô đã ở trên tay của ta, ta xem các ngươi làm sao cướp đoạt đi. Đã như vậy, vô tổ, xem ra chúng ta chỉ có thể liên thủ. Trương Tự Nhiên đối với cổ hoa xa nói, chiếm được hồ lô này phía sau, ngươi và ta chia đều, vậy chúng ta đều có khả năng thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Ta cảm thấy được việc này cũng không tệ, giống như chúng ta năm đó hợp tác như thế. Vô tổ cổ hoa xa nói. Năm đó, chúng ta vô tổ, nhân tổ nắm giữ nhân gian giới, hợp làm rất tốt, cái kia Triệu Giang Sơn ở trước mặt của chúng ta, cũng bất quá chỉ là cái còn không có ra đời nhân vật mà thôi, ở trước mặt của chúng ta bây giờ là diễu võ dương oai, làm sao có thể nhẫn nại xuống. Vậy thì đồng thời liên thủ, Trương Tự Nhiên gật gật đầu. Xì xì, ngay ở hắn vừa rồi thúc chuyển động thân thể chớp mắt bên người hắn Trương Dịch Nhân ra tay rồi, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu, này sát chiêu chính là cả người biến thành một đạo ánh sáng màu đen, như đao như kiếm ám sát tiến nhập Trương Tự Nhiên trong cơ thể, làm cho Trương Tự Nhiên ở trong nháy mắt liền bị rất lớn thương tổn. Hắn vạn vạn không ngờ rằng con trai của chính mình Trương Dịch Nhân lại ở thời điểm mấu chốt nhất xuống tay với chính mình. Trương Dịch Nhân, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tự Nhiên cật lực thôi thúc thân thể của chính mình, nghĩ muốn tiêu diệt chính hắn một nhi tử, đáng tiếc là trước mặt cái kia cổ hoa xa biến mất rồi, thay vào đó là con trai của hắn Trương Dịch Nhân ở trong cơ thể hắn, đã biến thành cổ hoa xa. Nguyên lai, Trương Dịch Nhân lại bị cổ hoa sa bám vào người, mà trước mặt cổ hoa sa là cái huyễn ảnh. Nói cách khác, vừa nãy một kích kia, nhưng thật ra là Trương Dịch Nhân cùng lão tứ cổ hoa sa đồng loạt ra tay, nếu như vẻn vẹn là Trương Dịch Nhân ra tay, kỳ thực căn bản là không có cách trọng thương Trương Tự Nhiên. Có thể tăng thêm lão tứ cổ hoa sa vậy thì tuyệt nhiên bất đồng. Trương Tự Nhiên, ngươi vì là nhân tổ, nắm giữ vạn giới một ít bí mật cùng hàm nghĩa, đối với ta tạo thành uy hiếp cực lớn, ta đã sớm nghĩ nuốt chửng diệt trừ ngươi, hiện tại thì nhìn ngươi có thể hay không trốn qua một kiếp này. Lão tứ cổ hoa sa ở Trương Tự Nhiên trong cơ thể điên cuồng hấp thu. Vô tổ cổ hoa sa, ngươi thật sự cho rằng, có thể đánh lén ta thành công. Trương Tự Nhiên đột nhiên nói, Triệu Giang Sơn, còn chưa động thủ, còn đợi khi nào, cách Trương.